tinh tế vạn nhân mê bị chủng tộc đoạt đi rồi. Chương 17, nguyên nhân bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với thính lực của non, anh vẫn có thể nghe rõ mọi âm thanh bên trong cửa. Bánh xe lăn lóc trên mặt đất, tiếng răng cưa khi cánh tay cơ khí cong lại, và những tiếng nói mê sảng nhẹ nhàng của Tô Yến. Non bất lực nhắm mắt lại. Từ khi anh sinh ra, dường như chưa từng nếm trải cảm giác nặng nề như vậy. Có lẽ là từ lần đầu tiên đón Tô Yến ở học viện. Như thể đầu ngón tay quen với việc nhuốm máu bỗng dừng lại trên một con bướm. Tinh xảo và đẹp đẽ nhưng lại nhẹ nhàng và mong manh. Anh dường như đã rơi vào cảm xúc như vậy, không ngừng lún sâu, cho đến khi không thể tự thoát ra. Chủng tộc vốn có bản tính yêu thích rất mạnh. Trước đây non nghĩ rằng anh ta sẽ theo đuổi sức mạnh tuyệt đối trong cuộc chiến tranh chém giết. Nhưng bây giờ, anh ta chỉ muốn bảo vệ con bướm ở đầu ngón tay không bị gió mạnh xâm hại. Một đêm dằn vặt, điện hạ tạm thời đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Ngài có thể nhìn qua kính của kho vô trùng. Giọng nói của Flay như mưa rào từ trên trời rơi xuống. Non đột ngột ngồi dậy, ngay cả đôi chân đã tê cứng cũng không màng đến. Tô Yến nằm yên tĩnh trong kho vô trùng, hai tay chồng lên nhau, biểu cảm bình thản, trông không có vẻ gì khó chịu. Non thở ra một hơi nhẹ nhõm. Khi nào cậu ấy tỉnh lại? Hệ miễn dịch của điện hạ vừa mới hồi phục sau khi sụp đổ. Các cơ quan và dây thần kinh não đều bị tổn thương ở mức độ khác nhau. Tại sao bệnh của Tô Yến lại tái phát như vậy? Non nghe mà tim đập thình thịch. Flay, non cười lạnh một tiếng. Tôi không có quyền hỏi. Flay thân thiện với non là một chuyện, nhưng khi liên quan đến sự an nguy của Tô Yến lại là chuyện khác. Ngài có thể tự hỏi điện hạ. Tôi nghĩ ngài ấy sẽ nói cho ngài. Non mím môi, quyết định hỏi một câu quan trọng nhất. Cậu ấy bị bệnh như thế nào? Đánh giá ban đầu là từ quyển nhật ký của Daisy. Flay đã đóng lại quyển nhật ký cho non xem. Giấy trong nhật ký đã bị người ta bôi một lượng nhỏ chất phóng xạ cao, dẫn đến hệ miễn dịch của điện hạ sụp đổ. Nhưng tiếc rằng các yếu tố trên giấy đã phân rã hoàn toàn, không thể kiểm tra ra bằng chứng xác thực. Daisy, toàn thân non bỗng chốc lạnh lẽo, ánh mắt tràn đầy sát khí. Không cần bằng chứng, tôi tự đi. Flay, với tư cách là một trí tuệ nhân tạo, cũng cảm nhận được trong giọng điệu của non có một mùi máu tanh. Kỳ ra, âm thanh piano du dương vang vọng trong sân, trước một cửa sổ lớn. Kỳ Sâm ngồi trước một cây đàn piano, 10 ngón tay linh hoạt nhảy múa trên phím đàn. Daisy ngồi không xa Kỳ Sâm trên ghế sofa, nhắm mắt lại, cơ thể hơi lắc lư theo điệu nhạc. Một bài nhạc kết thúc, Daisy mở mắt với vẻ mặt hơi không hài lòng. Tiểu Sâm, tâm trạng của con không yên. Mẹ ơi, Tô Yến, Kỳ Sâm nhíu mày, lộ vẻ mặt lo lắng. Đó không phải là điều con nên lo lắng. Daisy định mắng Kỳ Sâm vài câu nhưng lại nhớ ra điều gì đó. Giọng điệu trở nên dịu dàng hơn. Vì nếu Tô Yến năm đó không cản đường con, thì giờ đây cũng sẽ không là trở ngại của con. Nhưng mẹ ơi, Tô Yến thật sự rất giỏi. Con sợ, điều mà Daisy lo lắng nhất chính là điểm này của Kỳ Sâm. Được rồi, Tiểu Sâm, hãy tự tin lên. Chỉ nghe thấy bà nói với giọng đầy thất vọng. Tất cả mọi thứ còn lại, mẹ sẽ lo liệu cho con. Con chỉ cần yên tâm chuẩn bị cho cuộc thi là được. Kỳ Sâm hiểu được ý nghĩa đằng sau lời nói của Daisy. Trên mặt lập tức hiện lên một chút vui vẻ không thể che giấu. Con hiểu rồi, cảm ơn mẹ, đi đi. Daisy gật đầu, một cái nhìn đã thấy được niềm vui trên nét mặt Kỳ Sâm. Trong lòng lại lo lắng, vui vẻ như vậy thật dễ bị người khác tính toán. Thôi, Kỳ Sâm rốt cuộc có mẹ như bà chăm sóc, so với Tô Yến thì thật sự may mắn hơn nhiều. Daisy từ chối tách trà mà robot gia đình mang đến, đi lên lầu với dáng vẻ tao nhã. nửa khuôn mặt bị bóng tối che khuất. Ánh nhìn sắc lạnh được giấu kín rất tốt. Quả không hổ danh là con của Tô Hy Nhĩ. Mạng của cậu ta chắc chắn cứng hơn Tô Hy Nhĩ nhiều. Năm đó, tai nạn xe cộ không ngờ, TCST cậu ta. Bao nhiêu năm bệnh tật không làm cậu ta suy kiệt. Cuối cùng vẫn phải để bà tự tay ra tay. Daisy bước vào phòng, ngồi trước gương trang điểm để tẩy trang. Hừ, Tô Yến, không biết cậu ta có sống qua được tối nay không? Bà từ từ cất những món trang sức đang đeo. Nhưng khi ngẩng đầu lên thì thấy một bóng hình quen thuộc đứng sau lưng qua gương. Là con robot của Tô Yến. Daisy muốn động đậy, nhưng bị một áp lực mạnh mẽ khóa chặt. Mồ hôi lạnh tuôn ra. Cơ bắp cứng đờ. Nó chắc chắn không phải là một con robot. Chịu đựng sát khí từ non. Não bộ của Tô Yến hoạt động điên cuồng. Tô Yến trả cho ngươi bao nhiêu? Ta sẽ trả gấp 10. Chỉ cần ngươi không giết ta. Dù sao Tô Yến cũng không sống lâu. Câu này vừa vặn chạm vào điểm nhạy cảm của non. Non nắm lấy khuôn mặt của Daisy. Ép bà ta quay đầu lại nhìn anh. Daisy hoảng hốt phát hiện. Đôi mắt tròn của non không biết từ lúc nào đã biến thành mắt dọc của trung tộc. Ánh nhìn lạnh lẽo và đầy ác ý quét qua Daisy, như một con dao cắt vào làn da đang run rẩy của bà ta. Chưa kịp để nàng kêu lên, Daisy chỉ cảm thấy miệng mình lạnh toát, máu lập tức phun ra. Trong cơn đau dữ dội, chỉ nghe non bình tĩnh nói, việc cậu ấy sống lâu hay không không liên quan gì đến bà. Bà chỉ cần biết một điều, đó là bà chắc chắn không sống lâu đâu. 15 phút sau, non công khai bước ra khỏi kỳ gia. Trong suốt thời gian đó không kích hoạt bất kỳ báo động nào. Cơn gió đêm thổi nhẹ, mùi máu trên người non theo gió đêm bay xa. Đôi mắt dọc từ từ chuyển thành mắt tròn. Trang phục vẫn sạch sẽ gọn gàng. Không hề có dấu hiệu gì cho thấy non vừa làm gì. Cho đến khi một tiếng thét thê lương xé tan bầu trời đêm. Tai non động đậy, anh không quay đầu lại mà tiếp tục bước đi. Á, Kỳ Sâm gần như ngất xỉu tại chỗ. Trong phòng tràn ngập màu đỏ, Daisy trong tư thế quỳ xuống về một hướng nào đó. Bốn chi bị dây thừng trói lại để giữ tư thế. Khuôn mặt nhăn nhó méo mó, như thể trước khi chết đã trải qua nỗi đau khủng khiếp. Mẹ ơi, Kỳ Sâm bò ra khỏi phòng, run rẩy gọi video cho Kỳ Cẩn Xuyên. Cha, mẹ, mẹ, câu nói chưa dứt, vô thức liếc nhìn cảnh tượng trong phòng, đã làm cho bản thân sợ đến ngất xỉu. Người ở đầu bên kia video, Kỳ Cẩn Xuyên, lầm bầm một tiếng, vội vàng cúp máy và nhanh chóng trở về Kỳ gia. Trên đường, Kỳ Cẩn Xuyên lần lượt gọi điện cho cục an ninh và trung tâm cấp cứu. Khi ông về đến Kỳ gia, các lực lượng đã chờ sẵn trong nhà. Kỳ tiên sinh, chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng phu nhân của ngài đã bị sát hại. Khi chúng tôi đến nơi thì đã không còn cứu vãn được nữa. Thân hình Kỳ Cẩn Xuyên lảo đảo. Con trai tôi đâu? Bác sĩ đang kiểm tra chi tiết cho cậu ấy. Còn hệ thống bảo vệ thì sao? Tôi phải trả hàng triệu cho phí bảo trì mỗi năm. Mà chỉ có vậy để bảo vệ nhà tôi. Nếu hôm nay ở nhà là ông, chuyện gì sẽ xảy ra? Kỳ Cẩn Xuyên cảm thấy sợ hãi. Nhanh chóng chuyển cảm xúc này thành sự tức giận. Luật sư đến chưa? Tôi muốn kiện công ty hệ thống bảo vệ. Cảnh sát trẻ bên cạnh thì thầm với thám tử lão luyện. Chả quan tâm vợ mình chết thế nào, chỉ nghĩ đến kiện tụng. Nói gì vậy? Thám tử lão luyện nhướng mày, quát nhỏ, cái chuyện quý tộc này cũng là thứ mà cậu có thể nói lung tung à? Không muốn giữ việc làm nữa à? Là tôi nói sai rồi. Trên lầu, trong phòng của Kỳ Sâm, chắc chắn là Tô Yến, chắc chắn là anh ta làm. Kỳ Sâm nắm chặt tay cảnh sát đến ghi biên bản. Hét lên điên cuồng, tiểu Kỳ tiên sinh, ngài buông ra trước đã. Chúng tôi nhất định sẽ điều tra xác minh cẩn thận. Chính là Tô Yến, đi bắt anh ta đi. Các anh mau đi bắt anh ta. Chúng tôi đã biết rồi. Ngài buông ra được không? Non trở về căn nhà độc lập ở ngoại ô, Tô Yến đã tỉnh. Qua lớp kính của Hoàng Vô Trùng, Tô Yến yếu ớt mỉm cười với Non. Đi tìm Daisy à? Ừ, Non nhìn đôi môi không có màu sắc của Tô Yến. Tôi đã đưa bà ta. Ừ, tôi biết rồi. Tô Yến không thể nói rõ cảm giác trong lòng. Chỉ là hơi muốn nắm lấy tay Non. Flay nói anh đã hỏi về bệnh tình của tôi. Đã hỏi, Non nhìn vào mắt Tô Yến. Cảm xúc trong mắt dâng trào. Tô Yến cúi mắt, tránh ánh nhìn của Non. Biết về sự sụp đổ gen không? Bệnh nan y của tinh tế sự sụp đổ gen. Con người của Non hơi nở ra. Căn bệnh này thường gặp ở chủng tộc. Vì chúng là chủng tộc điên cuồng nhất trong tiến hóa. Sau mỗi đợt tiến hóa lớn, luôn có nhiều chủng tộc cấp thấp và cấp trung vì sự thay đổi gen quá mức mà sụp đổ. Giống như ung thư thời kỳ trái đất, tế bào chết vì sự phân giải gen, hàng triệu đoạn DNA bị đứt gãy cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phân chia của các tế bào bình thường khác, dẫn đến sự sụp đổ toàn diện của cơ thể. Mỗi lần tôi uống thuốc, đều có tác dụng thúc đẩy sự phân chia tế bào. Chỉ cần số lượng tế bào mới và số lượng tế bào sụp đổ cân bằng, tôi có thể tiếp tục sống. Điều này có nghĩa là cả đời này Tô Yến sẽ không thể rời xa những loại thuốc này. Non hít một hơi thật sâu. Ở nơi Tô Yến không nhìn thấy, hai tay nắm chặt, không thể chữa khỏi. Flay đang nỗ lực. Tô Yến nhẽ mỉm cười. Như vậy cũng không có gì xấu. Yên tâm, sẽ có cách. Non nói với giọng rất chắc chắn, như thể không có gì là anh không thể làm được. Tô Yến nhớ lại cảnh lần đầu gặp Non. Hình như lúc đó anh cũng như vậy. Kiêu ngạo, không sợ hãi. Được rồi, tôi mượn lời chúc của anh. Nói vài câu, Tô Yến rõ ràng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Non dỗ dành Tô Yến ngủ. Ánh mắt nặng nề chưa từng thấy. Đinh đinh. Âm thanh chuông cửa vang lên trong phòng khách. Là cảnh sát an ninh. Flay lo lắng nói. Hay là ngài tránh đi một chút. Tôi là người máy sinh học. Tránh cái gì? Non đứng dậy, đeo biển tên của người máy sinh học. Không biểu cảm mở cửa. Chào ngài, chúng tôi là người của cục an ninh. Có một vụ án mạng có thể liên quan đến Tô Yến tiên sinh. Ngài ấy có thể đi cùng chúng tôi một chuyến không? Không được, ngài ấy đang bị bệnh, cần nghỉ ngơi. Hai viên cảnh sát nhìn nhau. Bệnh, khi nào? Sáng nay, hôm nay không ra ngoài à? Non trả lời không chút thay đổi sắc mặt. Không, được, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra. Hy vọng Tô Yến tiên sinh sớm bình phục. Hai viên cảnh sát thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng cáo từ ra về. Từ xa, có thể nghe thấy hai người trò chuyện nhỏ với nhau. Người này là nhân vật mà Tể tướng Đại Nhân và Hoàng tử Điện Hạ tự mình đến chào hỏi. May mà không phải mời vào cục. Nhanh báo cho cục trưởng. Huyết áp của ông ấy không thể tăng thêm nữa. Cách chương.